chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2561, chương 2561, lòng đất phủ đệ. Bởi vì tràng diện quá mức cay ánh mắt, cho nên thì không tỉ mỉ miêu tả, người trong cuộc biểu lộ quả thực không nên quá tiêu hồn. Cái này hắc tử thuộc về loại kia phía Tây Đại Hán. Thân hình cao lớn không nói, nam nhân tiền vốn cũng đặc biệt đủ, đơn giản hình dung một chút cũng là hắc tráng mãnh liệt lớn lên to. Muội tử gặp phải có thể sẽ hạnh phúc ngất đi, có thể nam nhân gặp, cái kia chính là cúc hoa tàn, đầy đất thương tổn, hắc tử đại ca, ngươi cũng không thể độc sủng, đến cùng hưởng ân huệ a. Vương Đại Đông một mặt cười xấu xa. Mấy người khác sắp khóc, bọn họ thế nhưng là hàng thật giá thật thẳng nam, bởi vì cùng hắc tử một cái đội, cho nên đối hắc tử phương diện kia năng lực vẫn còn có chút dài. Ngày bình thường đều đùa nghịch nói, muốn là cái kia nữ nhân gả cho hắc tử, còn không phải hạnh phúc chết, nhưng bây giờ, hạnh phúc buông xuống đến bọn họ trên đầu. Bọn họ cũng không phải là hạnh phúc chết, là thật muốn chết. Không được qua đây, chúng ta nói, đội trưởng dẫn đầu gánh không được. Sớm dạng này chẳng phải đúng. Vương Đại Đông thân thủ cách không điểm một chút hắc tử. Hắc tử thân thể nhất thời bất động, đội trưởng lúc này mới thở phào, vội vàng nói, tại vô úy trưởng lão phủ đệ. Cảm ơn a. Vương Đại Đông cười hắc hắc. Sau đó lại lần cách không tại hắc tử trên thân một điểm. Hắc tử khôi phục năng lực hành động. Sau đó, hắc tử lần nữa hai mắt đỏ thẫm hướng về đội trưởng đánh tới. Đội trưởng lệ rơi đầy mặt. Ta đều đã nói, vì cái gì còn muốn đối với ta như vậy? A, đằng sau cái kia a. Vậy mà mang theo mãnh liệt thỏa mãn tâm tình. Xem ra có nhiều thứ xác thực cần phải làm nhiều nếm thử, nói không chừng liền có thể phát hiện tân đại lục. Vô úy trưởng lão phủ đệ, vậy liền tương đối dễ tìm, chỉ cần hỏi Suoya, nàng khẳng định biết ở nơi nào. Vương, ngươi tìm đại trưởng lão có chuyện gì sao? Suoya cũng không biết Vương Đại Đông tại sao muốn đi tìm đại trưởng lão. Suoya, ngươi cần phải nghe nói đi. Gần nhất có không ít Twilight tộc nữ hài mất tích. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Suoya ánh mắt lập tức liền tiếp cận Đoan Mộc Tinh Nhi. Nàng có thể không có quên, Đoan Mộc Tinh Nhi cũng là tham lam ma vương. Đoan Mộc Tinh Nhi lại bị hoài nghi, mặt em bé bữa nay lúc tràn ngập không cao hứng. Nói ra, chúng ta đều đã tra rõ ràng. Những cái kia nữ hài thì là các ngươi cái gọi là trưởng lão hạ lệnh bắt lại. Không có khả năng, Suoya đương nhiên sẽ không tin tưởng Đoan Mộc Tinh Nhi lời nói. Không tin, cái kia ngươi dẫn chúng ta đi xem một cái, chẳng phải sẽ biết sao? Đoan Mộc Tinh Nhi hừ lạnh nói, Suoya, ngươi có thể mang bọn ta đi sao? Vương Đại Đông mở miệng nói ra. Suoya suy tư khẽ ngửi, gật gật đầu, đối với Vương Đại Đông lời nói, nàng vẫn luôn là tương đối tín nhiệm, tuy nhiên trong nội tâm nàng cũng không tin chuyện này là trưởng lão sai xử. Nhưng Vương Đại Đông để cho nàng đi, nàng thì nhất định sẽ đi, vô úy trưởng lão phủ đệ thực cũng không tới gần trong thành. Ngược lại có chút hẻo lánh. Bởi vì hóa thạch sống phần lớn thời gian đều là ngủ say, tự nhiên muốn miễn trừ ngoại giới quấy rầy. Bất quá phủ linh là tương đối lớn, có chừng hơn 3.000 mét vuông, xác thực được xưng tụng phủ đệ. Trong phủ đệ có không ít thủ vệ cùng người hầu. Vương Đại Đông cùng Suoya đã thay đổi y phục dạ hành, Đoan Mộc Tinh Nhi ngược lại là không có đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Đoan Mộc Tinh Nhi muốn tiếp tục làm thỏ trắng nhỏ. Đi vào cửa phủ đệ, quả nhiên dễ như trở bàn tay thì đi vào, nhưng là khi tiến vào phủ đệ về sau, chính là tới hai cái thủ vệ muốn đem Đoan Mộc Tinh Nhi mang đi. Đại ca, các ngươi muốn mang nàng tới đi đâu? Vương Đại Đông hạ giọng hỏi thủ vệ. Làm rất tốt ngươi sống. Không nên hỏi đừng hỏi. Thủ vệ lạnh lùng nói. Câu trả lời này chính là tại Vương Đại Đông trong dự liệu. Xem ra đối phương thật là đang tận lực giấu giếm sự kiện này. Vương Đại Đông rất thức thời không có tiếp tục truy vấn. Chờ mắt nhìn lấy thủ vệ đem Đoan Mộc Tinh Nhi mang đi. Vương Đại Đông cùng Suoya liếc nhau. Sau đó lặng yên biến mất trong bóng đêm. Lấy Vương Đại Đông cùng Suoya thực lực. Tự nhiên cùng sau lưng đối phương mà không bị phát hiện. Thủ vệ mang theo Đoan Mộc Tinh Nhi. Đi đến phủ đệ góc Đông Nam. Sau đó lại đổi một nhóm tiếp ứng thủ vệ. Nếu như Vương Đại Đông không có đoán sai, trước đây mặt hai nhóm thủ vệ cũng không biết Đoan Mộc Tinh Nhi sẽ bị mang đi nơi nào. Tiếp tục đi theo, sau cùng Đoan Mộc Tinh Nhi bị mang vào một ở giữa trong nhà đá. Sau đó thì không có phản ứng. Hai tên thủ vệ canh giữ ở cửa, phanh phanh hai tiếng trầm đục. Hai tên thủ vệ ứng thanh ngã xuống đất. Hai người đều là siêu phàm cảnh tu vi. Đáng tiếc tại Vương Đại Đông cùng Suoya trước mặt, quả thực như là em bé. Mở cửa tiến vào nhà đá, hai người đều là thần sắc biến đổi. Trong nhà đá vậy mà không có một ai, nhưng Đoan Mộc Tinh Nhi thật là bị mang vào căn phòng này. Điều này nói rõ trong phòng này nhất định có cái gì cơ quan. Hai người tìm khẽ ngửi, rốt cục phát hiện giấu ở dưới giường một đầu mật đạo. Hai người đi vào, ước chừng đi 2 phút đồng hồ, trước mắt đột nhiên sáng lên, lòng đất có động thiên khác, lại còn có một tòa phủ đệ. Diện tích so trên mặt đất còn phải lớn hơn nhiều, mà lại, lòng đất phong cách cũng cùng cấp trên hoàn toàn không giống. Phía trên là cổ kính cổ quốc phong tình. Nhưng là lòng đất, lại là chân chính hiện đại hóa xã hội, đèn điện, điều hòa không khí, giám sát, các loại thiết bị điện tử. Nhìn đến những vật này, Suoya trong mắt rõ ràng hiển lộ ra chấn kinh chi sắc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, luôn luôn cứng nhắc hóa thạch sống. Phủ đệ phía dưới Phương Cánh Nhiên còn sẽ có dạng này một tòa hiện đại phủ đệ. Nửa giờ sau, hai người càng thêm kinh ngạc, bởi vì bọn hắn ở phía dưới phát hiện càng nhiều đồ vật. Tòa này lòng đất phủ đệ, lại có một tòa công xưởng, một tòa xưởng quân sự, toàn bộ đều là dùng để sinh sản vũ khí hiện đại. Súng lục, súng tiểu liên, đạn hỏa tiễn, thậm chí tên lửa đều có. Xem ra Twilight tộc cũng biết, quang dựa vào chính mình vũ lực không cách nào đối kháng vũ khí nóng, cho nên cũng đánh lên vũ khí nóng chủ ý. Nhìn những cái kia đã chế thành thành phẩm, Vương Đại Đông xem chừng hoàn toàn có thể xử lý một cái tiểu quốc gia. Ta dựa vào, sau cùng Vương Đại Đông lại còn nhìn đến vũ khí hạt nhân, cùng một đám đến từ các nơi trên thế giới khoa học gia. Những thứ này khoa học gia tự nhiên là dùng để nghiên cứu tương lai vũ khí. Xem ra Twilight tộc muốn một lần nữa chinh phục thế giới quyết tâm không nhỏ. Bất quá những thứ này đều không phải là Vương Đại Đông hiện tại quan tâm vấn đề. Hắn hiện tại quan tâm nhất là vị kia quái vật tổ tiên rốt cuộc muốn những nữ hài tử này làm gì. Thế nhưng là, lòng đất hoàn cảnh quá phức tạp. Muốn tìm được Đoan Mộc Tinh Nhi cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá cái này không làm khó được hắn. Lòng đất có giám sát, chỉ cần tra một chút giám sát là được. Thực Vương Đại Đông còn có thể thông qua bí thuật đến khóa chặt Đoan Mộc Tinh Nhi vị trí. Bởi vì Đoan Mộc Tinh Nhi là ác ma, nhưng là đối với hắn như vậy tiêu hao không nhỏ, mà lại vận dụng bí thuật thời điểm rất có thể sẽ bị hóa thạch sống phát hiện. Sử dụng giám sát, Vương Đại Đông tìm tới Đoan Mộc Tinh Nhi bị mang đến địa phương. Bên kia, Đoan Mộc Tinh Nhi bị mang vào một gian mật thất to lớn bên trong. Hẳn là hóa thạch sống bình thường tu luyện địa phương. Ta còn chưa có đi tìm ngươi. Ngươi ngã là mình đưa tới cửa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.